Thể Tu Chi Tổ, chương 1305, Nhân tộc huyết mạch thần thông. Góc truyện audio.com, Lục Khôn hô thở ra một hơi nói, suýt nữa quên mất Hồng Huynh năng lượng trong cơ thể tính chất cùng chúng ta có chút khác biệt, có thể dựa theo tu tiên giả phương pháp luyện hóa pháp bảo, nhưng khổng lồ như thế không xương, thôi động bắt đầu tiêu hao sợ là cực kỳ kinh người. Hồng Vân Thiên chậm rãi nói. Không sai, vẻn vẹn thôi động cỗ này khảm nạm thức pháp bảo, liền sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết ma lực, càng quan trọng hơn là khổng lồ như thế huyết nhục phân thân, nguyên lực thi triển không có bao nhiêu lần, chân long huyết nhục liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Trước mắt bản tòa có thể bảo chứng thúc dục chỉ có từ đó chia tách ra xương người pháp bảo, mặc dù thôi động phí sức nhưng loại này huyết nhục phân thân pháp bảo, để bản tòa xác định ma biến kỳ một cái đường hướng tu luyện. Lục Khôn hiếu kỳ nói, phương hướng nào? Hồng Vân Thiên nhìn xem thân thể của mình nói. Bản tỏa khôi phục thân người, nhưng luận nhục thân chân chính cường độ, so với ngươi luyện thể quyết có chênh lệch không nhỏ. Xương cốt tinh hoa cùng khí huyết ma lực dung hợp làm một thể, không có khả năng tu luyện ra loại kia đại thành cốt bảo, biện pháp duy nhất liền là mô phỏng phương thức của người tu tiên, thai nghén cường hóa xương cốt pháp bảo. Nhất là giống chân long chi cốt loại sinh vật này thuộc tính xương cốt pháp bảo, một phương diện có thể dùng ma lực thuộc tính thai nghén cường hóa, một phương diện khác có thể mượn nhờ khí huyết ma lực đặc tính thôn phệ hấp thu các loại sinh vật cường đại xương cốt, nói không chừng có thể không ngừng cường hóa xuống dưới. Kể từ đó, ma biến kỳ tu luyện hạch tâm, vẫn như cũ là khí huyết ma lực. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay phải ra, nhìn xem đầu ngón tay lượn lờ từ tia chớp màu đen, lẩm bẩm nói. Ma tộc ma năng, cùng khí huyết ma lực đồng nguyên, nhưng nếu là cái sau không có sinh mệnh chi lực gia trì, chỉ sợ không phải ma năng đối thủ. Loại này ma năng cùng khí huyết ma lực mẫn diệt sinh ra tinh hoa có thể tầm bổ cỗ này chân ma thân thể, vậy bản tọa hoàn toàn có thể lợi dụng loại này năng lượng tinh hoa, nếm thử đem khí huyết ma lực chuyển hóa làm càng cao cấp hơn, có thể so với ngụy ma đế khí huyết ma có thể. Dựa theo cái này năng lượng bổ dưỡng nhục thân, nhanh chóng bổ sung tinh huyết đặc tính kia tại hắn gia trì dưới, nhục thân cường độ cùng sức khôi phục đều sẽ tăng lên trên diện rộng, huyết nhục phân thân thần thông sẽ càng thêm như cá gặp nước. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, khí huyết ma lực cùng sinh mệnh chi lực dung hợp mới có thể để lên ma tộc ma năng một đầu, nhìn đến khí này huyết ma có thể chuyển hóa, mấu chốt ngay tại ở sinh mệnh chi lực. Hồng Vân Thiên gật đầu nói. Không sai, như thế nào lợi dụng sinh mệnh chi lực liền muốn bản tọa thật tốt nghiên cứu tiếp xuống ma tộc đại chiến, nếu như bộ hoạch ma vương thi thể trước giao cho bản tọa rút ra bên trong ma năng, loại này năng lượng càng nhiều càng tốt. Không có vấn đề, Lục Khôn đáp ứng rất kiên quyết, hơn 80 năm trước, hắn cùng đầu kia ngụy ma đế thời điểm chiến đấu, cảm thụ qua cái này chủng ma có thể tựa hồ là một loại cao cấp năng lượng, có thể ách chế nhục thể của hắn nguyên lực, nhưng đối với hắn cỗ này nhân tộc nhục thân không có gì tác dụng. Góc truyện audio.com Bàn về rèn luyện hiệu quả, nơi nào so ra mà vượt bọn hắn ngũ hành luyện thể quyết ma năng, pháp lực cùng ma lực thời thời khắc khắc lẫn nhau mẫn diệt, sinh ra rèn luyện năng lượng, so cái gì ma tộc ma năng bá đạo được nhiều. Hắn thấy cái này từ tia chớp màu đen năng lượng, vẫn là thiên hướng về tu tiên giả, là một loại đặc thù nguyên khí năng lượng, nếu không làm sao lại để ngụy ma đế đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí. Nghĩ tới đây, hắn tròng mắt hơi híp nói. Dựa theo chúng ta cùng đầu kia ngụy ma đế giao chiến tình huống nhìn, trong cơ thể hắn không có ma lực tồn tại, tất cả đều là loại này ma năng, như vậy ngụy ma đế thể nội nguyên anh, đều từ ma năng tạo thành. Hồng Vân Thiên chậm rãi nói, hẳn là dạng này, cho nên bản tọa mới nghĩ đến đem khí huyết ma lực tất cả đều chuyển hóa làm khí huyết ma có thể, cũng không biết loại này năng lượng tại ma đế thể nội là tình huống gì, chúng ta tại yêu ma đảo cầm tới ma đế nhục thân mặc dù mới mẻ, nhưng thể nội đã không có bất luận cái gì năng lượng. Lục Khôn lộ ra vẻ tiếc nuối nói, đầu kia ngụy ma đế hồn phách bị ta gõ nhiều lần, bất kỳ cái gì liên quan tới ma tộc huyền bí cũng không chịu lộ ra, Nhạc Diễm Quân luyện đan thực lực cũng so bàng lão ma không kém ít, phế đi mấy lần, mới miễn cưỡng luyện chế ra một viên ma hồn đan. Hồng Vân Thiên nói, luyện thành ma hồn đan cũng tốt, ngươi bây giờ là ngụy tạng nguyên kỳ cũng không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, muốn cưỡng ép dung hợp ra cuồng loạn ma ý huyết mạch ý chí, nói không chừng sẽ đối với thần hồn có chỗ xung kích, ma hồn đan nói không chừng có chỗ trợ giúp. Từ ma tộc trong miệng hỏi không đến loại này huyền bí, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt được sống ma đế. Lục Khôn trầm ngâm chốc lát nói. Dựa theo Hồng Huynh ngươi cung cấp tin tức ma đế cảnh giới vẫn là ma vương sơ kỳ, chỉ bất quá có thể đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí tại tu tiên giới thực lực có thể so với ma vương trung kỳ mà thôi, nó hẳn là tại giao diện chi lực áp chế phạm vi bên trong. Ngươi nói ma giới có thể hay không điều động nhiều tên ma đế tới. Hồng Vân Thiên cao mày nói. Có khả năng này, nhưng không gian thông đạo dung lượng có hạn, cái này 500 năm không gian loạn lưu khoảng cách bên trong, chỉ còn lại 6-7 tên ma vương truyền tống có hơn lượng, vượt qua liền sẽ bị không gian phong bạo đánh nát. Mà đế cảnh giới mặc dù tương đương với ma vương sơ kỳ, nhưng hắn năng lượng ẩn chứa kinh người, sợ là sẽ phải chiếm cứ hai tên ma vương số lượng, loại này cường giả tại năm đó thật lớn ma tộc đại chiến bên trong, cũng liền xuất hiện 7-8 đầu, 10 phần thưa thớt. Bản tòa cảm thấy bọn hắn nhiều nhất phái hai đầu tới, còn lại năng lượng còn muốn lưu cho ma vương cùng đại lượng đê giai ma tướng, rốt cuộc mảnh này tu tiên giới đối ý nghĩa của bọn họ, là cho ma vương trở xuống ma tộc rút ngắn thời gian tu luyện cũng không phải là cướp đoạt. Lục Khôn nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Hai tên ma đế, đều có được nhất nguyên chi lực, đồng thời trưởng khống ma linh nguyên khí, cho dù có tuyết phách song đao tương trợ, sợ cũng có một ít phí sức. Hồng Vân Thiên cười lạnh một tiếng, gocchuyenaudio.com. Bản tỏa tiến vào ma biến trung kỳ, nguyên lực trận phạm vi tăng trưởng đến 4 thước, hư không chi lực phạm vi biến thành 20 trượng, mà nhục thể của ngươi thần thức đại thành triệt để nắm trong tay nhất nguyên chi lực chúng ta song đầu bốn tay thần thông uy lực càng khủng bố hơn. Hai đầu ma đế không nhất định là đối thủ của chúng ta, khó khăn là như thế nào đem nó bắt sống, nếu là có thể nghiên cứu ra ngụy ma đế tiến giai ma đế phương pháp, nói không chừng đối với bản tỏa ma biến hậu kỳ tu luyện có cực lớn tham khảo tác dụng. Lục Khôn chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng nghiên cứu cuồng loạn ma ý dung hợp đi, vạn nhất thành công đột phá, hai đầu ma đế liền không đủ gây sợ. Hồng Vân Thiên trầm tư chốc lát nói, trước kia ý nghĩ của chúng ta là tham khảo chân ma chi thể khả năng xuất hiện huyết mạch thần thông, hiện tại cái này thần thông chưa từng xuất hiện, ngươi chỉ có thể căn cứ bản tọa cái này đặc thù đồ đằng đường vân tới. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, trên thân thể hiện ra từng tầng quỷ dị màu đen đồ đằng đường vân. Lục Khôn nhìn xem cái này đồ văn, suy tư nói. Dựa theo ta từng tại huyết mạch hồ nhìn thấy tình huống, nhân tộc cùng thông tí cự viên huyết mạch dung hợp lẫn nhau, cuồng loạn chi ý kết nối, tạo thành đặc thù phù văn, cho nhục thân mang đến lực lượng cường đại thiên phú. Mặc dù không nhìn thấy hồng huynh huyết mạch hồ tình huống, nhưng cái này đồ đằng phù văn cấu tạo 89 phần 10 liền là nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch dung hợp kết cấu, bất quá kết hợp tuyết phách song đao đường vân kết cấu cùng lực lượng phù văn ấn chứng với nhau, tạo dựng ra đồng thời dung nạp cuồng loạn chi ý cùng chân ma chi ý huyết mạch phù văn, vậy sẽ phải thử đi thử lại nghiệm. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, ánh mắt ngưng trọng nói. Hai loại ý chí theo thứ tự là nghĩ sông ma linh thuộc tính, chúng ta lần trước thông qua song đầu bốn tay thần thông, thôi động tuyết phách song đao thi triển đi ra kia là hai người hợp lực. Hiện tại hai loại ý chí hòa vào một mình ngươi thể nội, sẽ có hay không có huyết mạch xung đột tương đương với tại ngươi loại yêu huyết mạch bên trong, cưỡng ép tăng thêm một cái chân ma huyết mạch. Lục Khôn khẽ mỉm cười nói. Ta hiện tại huyết mạch là đem thông tí ma viên huyết mạch phù văn phá giải gây dựng lại, mặc dù ẩn chứa cuồng loạn chi ý, nhưng gây dựng lại về sau, mặc nhiên là nhân tộc huyết mạch. Gia nhập cái này chân ma huyết mạch kỳ thật liền là gây dựng lại nhân tộc huyết mạch phù văn, đem chân ma chi ý cùng cuồng loạn chi ý cùng một chỗ dung hợp đi vào mà thôi, huyết mạch vẫn như cũ là nhân tộc. Về phần ngươi nói huyết mạch xung đột, hẳn là sẽ không phát sinh. Nói đến đây, Lục Khôn khóe miệng nở một nụ cười. Bởi vì chúng ta nhân tộc cũng có một loại đặc thù huyết mạch thần thông. Hồng Vân Thiên sửng sốt nói, nhân tộc huyết mạch thần thông, chúng ta nhân tộc trời sinh nhục thân yếu kém, là đã biết trong chủng tộc yếu nhất, mặc kệ là yêu tộc, ma tộc, minh chủng tộc đều mạnh hơn chúng ta, có thể có cái gì thần thông. Lục Khôn cảm thụ được thể nội cường đại huyết mạch nhìn xem Hồng Vân Thiên, gằn từng chữ. Kim dung tính, nhân tộc huyết mạch thần thông, là vô cùng cường đại kim dung tính. Hồng Vân Thiên ngơ ngác nói. Kim dung tính, Lục Khôn trong mắt lóng lánh dị dạng hào quang, gocchuyenaudio.com, thông tí cự viên, thông tí ma viên, ma đế huyết mạch cùng hùng sơn tiểu tử kia chấn địa hùng huyết mạch đây đều là so với nhân tộc nhục thân mạnh lớn rất nhiều tồn tại, nhưng người có phát hiện hay không, chờ thể tu nhục thân đến cảnh giới nhất định, đều có thể tới kim dung, tự thân huyết mạch không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Năm đó Hồng Sơn tiểu tử kia vẫn còn võ giả giai đoạn thời điểm cùng cự linh hùng thay đổi xương cốt dị trùng nội tạng kém chút bị phản phệ mà chết nhưng theo hắn nhục thân tăng lên, huyết mạch dần dần bị cải tạo không còn xuất hiện huyết mạch xung đột cùng phản phệ. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, lẩm bẩm nói, bởi vì nhục thân mạnh lên, nhân tộc huyết mạch đặc tính càng mạnh. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói. Chúng ta thể tu có thể dạng này, nhưng yêu thú khác biệt cũng tỉ như viên hầu loại yêu thú cùng hải yêu nhất tộc huyết mạch có kinh người xung đột lung tung thôn phệ luyện hóa tinh huyết ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lục Khôn trong đầu nhớ tới, lúc trước đầu kia cấp 8 huyễn linh hải yêu, nếm thử luyện hóa hắn tinh huyết thời điểm trực tiếp huyết mạch tăng vọt mà chết. Hắn dừng một chút nói tiếp, Nghe đồn mảnh này tu tiên giới thời kỳ viễn cổ, hẳn là linh minh thạch hầu ở niên đại, nhân tộc bên trong còn có bán yêu nhất tộc, đồng thời có được nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch, nhưng bởi vì yêu tộc huyết mạch thần thông cần tiêu hao nhân tộc đại lượng tinh huyết, lúc ấy không có chân chính công pháp luyện thể, nhục thân tiếp tục hao tổn dưới, mạch này cuối cùng xuống dốc tiêu vong. Còn có Hồng huynh ngươi, chỉ là nhân tộc thân thể, mượn dùng ma tộc khởi nguyên pháp trận, vì cái gì có thể tu luyện ra đáng sợ như vậy khí huyết ma lực, có thể thôn phệ ma tộc huyết nhục, thôn phệ yêu tộc huyết nhục. Đây hết thảy đều nói rõ nhân tộc huyết mạch đặc thù, nó ủng có không gì sánh kịp kim dung tính. Ta thông tí ma viên huyết mạch, hùng sơn chấn địa hùng huyết mạch cùng ngươi chân ma huyết mạch có thể thành liền thân thể như vậy, nhân tộc huyết mạch kia cường đại kim dung tính, một mực tại yên lặng phát huy tác dụng. Cái này kim dung tính mặc dù ngay từ đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng theo nhục thân tăng lên, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Mặc dù không biết đối mặt thượng giới dị tộc là dạng gì, nhưng trước mắt đến xem yêu tộc ma tộc huyết mạch cùng thuộc về bọn hắn chủng tộc ý chí chi lực đều có thể bị nhân tộc huyết mạch kim dung. Trước kia ta không có như thế rõ ràng phán đoán, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến chính là nhân tộc huyết mạch yên lặng phát huy tác dụng kim dung tính mới khiến cho ta có lòng tin có thể tại trong huyết mạch đem cuồng loạn chi ý cùng chân ma chi ý dung hợp sáng chế mới tinh ý chí huyết mạch. Hồng Vân Thiên nghe Lục Khôn lời nói, hồi tưởng đến mình tại ma biến trung kỳ tu luyện nhân tộc huyết mạch cùng ma tộc tinh hoa ý chí, không có gặp được trở ngại gì, quá trình dung hợp lộ ra nước sữa hòa nhau, hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Bản tôn minh bạch có loại này cường đại kim dung tính, chúng ta nhân tộc huyết mạch sơ kỳ mặc dù yếu kém, nhưng nó trưởng thành không gian, vượt quá tưởng tượng. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.